Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282 Cách mạng hữu nghị. Từ Vân Liệt này vừa nói, Vương thị ba người trong lòng liền có vài phần bất ân lên. Nghĩ Sở Tử như thế nào liền giao lớn như vậy hảo vận khí. Cùng như vậy nam nhân lăn lộn tới rồi một chỗ. Tuy rằng bọn họ đối diện trước người nam nhân này không quá hiểu biết. Khá vậy là nghe nói qua tên tuổi. Hắn danh nghĩa tuy rằng không mà, nhưng lại có giá trị con người. Là toàn bộ trong thôn duy nhất một cái tham gia quân ngũ hỗn suốt đầu tới người. Trong thôn tiểu cô nương có không ít đều đối hắn cảm thấy hứng thú. Ai biết tốt như vậy cải trắng bị heo cùng. Tiểu tử, Sở Tử vừa rồi nói, về sau là muốn chọn rể. Cho nên hai người các ngươi cũng không có khả năng a. Ta phía trước nghe nói cha mẹ ngươi cũng vội vàng thế ngươi thân cận. Nếu không, ngươi trông thấy nhà ta khuê nữ, nhị mợ biết người này là Từ Vân Liệt lúc sau, có chút không cam lòng nói. Nói xong nhớ tới hắn nghe không thấy, lại cua chân múa tay một thời gian, sợ hắn không lý giải nàng ý tứ. Từ Vân Liệt tưởng tượng là chỉ hiểu chính mình tưởng hiểu nói. Bởi vậy lúc này trực tiếp chuyển qua đầu. Nhị mợ nhiệt mặt dán lạnh mông. Cười gượng một tiếng. Lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng. Trước mắt Sở Tư mở miệng cự tuyệt. Các nàng trong tay cho dù có tài hảo nam nhân cũng lấy không ra. Nhất thời cũng không biết như thế nào là hảo. Qua vài giây nhìn thấy Từ Vân Liệt trên mặt lộ ra vài phần mất đi kiên nhẫn biểu tình. Lúc này mới lại nói. Chúng ta đây, liền đi trước. Sở Từ, hôm nay chúng ta cũng là hảo ý. Ngươi không đáng làm tiểu từ đồng chí tìm chúng ta ra phiền toái đi. Nói nữa, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không làm ra vẻ gian phạm pháp chuyện này. Sở Từ khịt mũi coi thường. Này Vương thị vào cửa trộm đồ vật, sự tình cũng không bao lâu. Quên đến thật là nhanh. Lúc này lão thái thái còn choáng váng, bị ba cái con dâu mạnh mẽ khiêng đi ra ngoài. Từ Vân Liệt gặp người sau khi đi, liền cùng Sở Từ nói, tối hôm qua ta suốt đêm đi trong đội hỏi, Sở gia xây nhà thời điểm siêu diện tích. Bên ngoài còn đóng thêm một vòng không hợp quy củ. Lúc trước xây nhà thời điểm cũng không phạt tiền. Trước tiên ở cũng nên bổ thường. Hôm qua nghe nói Sở gia phải cho Sở Từ thân cận. Hắn trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng nghĩ Sở gia người có lẽ sẽ không nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Cho nên chỉ là đi hỏi hỏi tình huống. Chỉ cần gia nhân này ân phận thủ thường, hắn cũng lười đến quản loại này nhàn sự nhi. Nhưng hiện tại người này lại chính mình tìm tới môn, liền không thể trách hắn không khách khí. Sở Từ nhướng mày, cười ái muội, lão Từ, ngươi là không nhìn thấy ta kia biểu muội, như hoa như ngọc một người, chính là trong thôn một chi hoa. Nếu không ngươi đi trước nhìn một cái, sau đó lại suy xét muốn hay không tìm bọn họ phiền toái. Nói xong, Sở Từ hết sức vui mừng. Nàng liền ái xem Từ Vân Liệt này bực bội mà lại không phát bộ dáng. Mặt đều thanh, có cái loại này cha mẹ, khuê nữ có thể hảo đi nơi nào. Từ Vân Liệt khịt mũi coi thường, lại nói nữa, ta nói rồi nói tính toán. Một ngụm nước bọt một cái đinh, chỉ chờ ngươi chừng nào thì gật đầu một cái, ta là có thể đi bộ đội xin kết hôn chứng minh. Sở Từ nhường mày, ngươi này nhưng chính là ở vũ nhục ta đối với ngươi cách mạng hữu nghị. Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, còn cách mạng hữu nghị đâu. Nghe xong vài lần trong thôn quảng bá lại nhìn mấy quyển thư, đi học sẽ hồ liệt liệt, Bất quá này bị Kính Nhi lại là càng xem càng thuận mắt. So với kia động bất động lại khóc lại nháo nũng nịu nữ hài tử mạnh hơn nhiều. Những người đó vừa đi, Sở Tú Trinh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân cẳng đều đánh run. A Từ, ngươi này trong lòng nếu là có người, liền nhân lúc còn sớm định ra đi. Ta liền sợ các nàng chưa từ bỏ ý định. Gì? Các nàng nếu là thật là có bản lĩnh trói ta nhập động phòng, ta không chuẩn còn có thể xem trọng các nàng vài lần. Yên tâm đi, ta nói kia kháng tấu nói cũng không phải là đậu các nàng chơi. Sở Từ nhìn Sở Tú Trinh ánh mắt nhiều vài phần nhu hòa cùng tôn kính, khách khách khí khí nói, hết chương.